Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, không thể nhịn được nữa. Giữ gốc 3, nổ, mắt nhìn thấy Olaf tam sát tới tay, Katie 5 người có chút sinh không thể luyến ý tứ. Bọn hắn lần đầu ý thức được IG bộ này đội hình chỗ đáng sợ. Phải biết. Heo muội vừa rồi vẫn luôn tại kiềm chế bọn hắn giã phủ a. Một khi heo muội tham chiến, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi a. Trước mắt phiên bản heo muội R kỹ năng cùng về sau cải biến R kỹ năng biến hóa là dị thường to lớn. Bởi vì hiện tại phiên bản heo muội R kỹ năng là quần thể khống chế, có thể đồng thời đem nhiều người đóng băng. Một khi bị heo muội đến bên trên như thế một chút, sau đó Olaf lại xông mặt. Kama có mau bệnh sao? Arawo trong lúc lơ đãng nhìn thấy đối thủ Kama trang bị lúc mặt trong nháy mắt liền tái rồi. Hắn thế mà đem mình màu lam trang bị hỗ trợ cho bán đi, trực tiếp mua cái gia tốc cầu, liền không sợ chạy quá nhanh hãm không được xe. Tránh chiến, nhất định phải tránh chiến. Chúng ta thủ tháp, bọn hắn coi như lại điên cuồng cũng không dám xông tháp cường sát. Kinh tế của chúng ta thế yếu kỳ thật cũng không lớn. Chủ yếu đều tập trung vào top lên trên thân. Score cũng là có chút kinh hồn táng đảm. Kỳ thật lúc này sợ nhất không ai qua được cây timid. Victor sở dĩ mạnh là bởi vì hắn có không tầm thường AOE tổn thương, mà lại tính cơ động cũng không tệ lắm, có cái khống chế, còn có thể chơi diều đối thủ, nhưng đối mặt cái này như chó điên Olaf, chơi diều cọng lông a, bên trên mấy cái nữa tử cho ta chém chết, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Olaf trên thân không có ma kháng, nhưng mà hắn cũng không cần, đầy đủ lượng máu treo chống cùng Lulu cùng Kama cung cấp hộ thuẫn. Đầy đủ để Olaf tiếp nhận thành tấn chuyển vận. Hiện tại Katie cần phải làm là kéo tới ADC tốc biến làm lạnh hoàn tất. Tuy nói cái này một không nhất định có thể bảo trụ mạng nhỏ, nhưng ít ra có thể kéo riêng một chút thời gian. Bọn hắn đã quyết định chủ ý, chỉ cần Olaf dám vào trận, vậy bọn hắn liền lựa chọn tập kích. Trước tiên đem thứ này dây mất lại nói. Cái này Olaf vì cái gì đã cấp 15 rồi? Mà Riven mới cấp 13, Katie bên này, Mid cũng là cấp 13, AD chỉ có cấp 11, hắn Jungle cũng là cấp 11, chênh lệch có như thế lớn sao? Katie tránh mà không ra, Airi tự nhiên cũng có ứng đối phương pháp, 5 người ngay trước Katie chiến đội trước mặt. Trùng trùng điệp điệp hướng Baron hố phương hướng mạnh vọt qua. Làm sao bây giờ? Chúng ta quá khứ sao? Đồng đội nhau nhau đặt câu hỏi. Thân là chỉ huy Score bắt đầu đau đầu. Hắn trước kia đối trở thành đoàn đội tổng chỉ huy rất là hưởng thụ, luôn có một loại bầy mưu nghĩ kế cảm giác. Nhưng bây giờ hắn bắt đầu chán ghét loại cảm giác này. Chúng ta quá khứ vẫn là không đi qua đâu. Score mê mang, Arawo hợp thời dùng màu lam trang sức dò xét chiếu một cái. Baron trong hầm không có một ai, nhưng rất nhanh tầm mắt bên trong liền xuất hiện một con Olaf. Đi lên đem màu lam trang sức lưu lại mắt cho A rơi mất. Giá khu lại lần nữa lâm vào đen nhánh bên trong. Score biết rõ IG là đang bức bách bọn hắn tiến hành đoàn chiến. Một khi bọn hắn quá khứ, chỉ sợ Kama liền sẽ mở ra gia tốc cầu cùng Ri quần thể gia tốc, mang theo như chó điên Olaf xông trận. Tuy nói IG chỉ có 4 người mang cái tự bạo binh, nhưng 4 người này không khỏi cũng quá mạnh chút. Giống Baron gào thét thanh âm truyền đến. Score, không có, chúng ta đi thôi. Arago buồn buồn nói. Tại xác định không có địch quân tầm mắt tình huống dưới, phải chăng kéo long đối một cái chiến đội người quyết định mà nói có vô cùng áp lực cực lớn? Nhưng IG dám mở, bọn hắn không có cho Katie nửa điểm cơ hội phản ứng. Sắp xếp rơi mắt vị sau lập tức đánh, không dài dòng, cũng không dây dưa dài dòng, nhưng có chút đội ngũ lại không phải như thế. Bọn hắn sợ hãi phạm sai lầm, không dám đánh, một tới hai đi liền cho đối thủ thời gian phản ứng. Quang gia Baron chiến đội bắt đầu từng bước xâm chiếm Katie tất cả bên ngoài tháp phòng ngự. Katie bất lực phòng thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn thắng lợi cách mình từ từ đi xa. Lại không biết làm như thế nào đi làm. Trò chơi thời gian tiến vào 27 phút. Katie chiến đội 3 đường bên ngoài tháp toàn phá. Nhưng tốt xấu, cao điểm không có rơi. Phát dục một đợt về đến nhà Lý Mục bắt đầu làm mình thứ tư trang bị. Trước mắt Lý Mục bộc phát tổn thương đã đủ rồi. Tiếp xuống cần bổ túc chính là một chút thản độ năng lực. Thi đấu xưa nay không xong Lý Mục vẫn là rất bình thường vững vàng làm cái nhỏ uống ma đao ra. Gắng đạt tới bảo trì đối với đối thủ cao thượng kính ý. IG 5 người chờ xuất phát. Cái này dao động trực tiếp cầm xuống. Lý Mục phát ra chỉ lệnh. Trùng trùng điệp điệp 5 người thẳng đến lên đường. Katie 5 người cũng đã ở cao điểm tháp hạ trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhìn xem kia cấp bậc đã đạt tới kinh khủng cấp 18 Olaf. Katie 5 người không lời ngưng nghẹn. 27 phút, 291 đao. Người mẹ nó đánh chính là Mid A. Vẫn là đem giã quái tất cả đều ăn. Đây coi là đóng giày tử lập tức 5 kiện chụp vào. Muốn hay không như thế chó. Hắn có ma kháng, na nhơ trong lòng phát khổ. Đánh như thế nào, hắn cũng không chế ra. Băng trượng loại vật này tại Olaf trước mặt thùng rỗng kêu to. Cùng một nửa đai lưng không có gì khác biệt. Olaf nếu như xông mặt, bọn hắn thật chống đỡ được sao? Đương một đợt binh tuyến tràn vào đến tháp phòng ngự hà. Lulu đột nhiên cho đến Olaf kỹ năng gia tốc. Đồng thời Kama cũng cho đến hắn một cái hộ thuẫn. Tây 8, na nhờ con người bỗng nhiên co vào. Nhìn xem phi tốc hướng mình vọt tới Olaf. Hắn ý thức được vị trí của mình có thể có chút nguy hiểm. Lúc này không chút do dự trực tiếp giao ra tốc biến. Vọt đến người phía sau trong đám. Nhưng mà Olaf lại quay thân trở về. Mình bị đùa nghịch. Na nhờ sắc mặt đen nhánh. Hợp lấy cái này Olaf không có ý định bên trên, liền xông lên tao một chút, hắn liền bị dọa ra tránh. Hắn đã có thể dự cảm đến, mình tại S6 mùa giải chỉ sợ muốn ăn không ngồi chờ. Cái này thao tác đơn giản có hại toàn bộ câu lạc bộ hình tượng. Không ra na nhơ sở liệu, lúc này Katie chiến đội trong phòng nghỉ, mấy cái huấn luyện viên đều mặt như đáy nồi. Tây 8. Tư tưởng của người này đã xảy ra vấn đề, cũng chính là chúng ta không có dự bị mít tuyển thủ. Không phải hắn sớm liền có thể ra sân hào hào nghĩ lại một chút mình. Huấn luyện viên trưởng phẫn, nộ nói, cái này mít, tại chỗ chính là hắn dẹp tan mọi nghi luận dẫn vào Katie. Hiện tại ngược lại tốt, mình mang tới người, đem mặt mình đánh ba ba vang. Mất mặt, a. Quá mất mặt, hạ trận đấu ta nhìn vẫn là để hắn chơi Lulu tốt. Bảo đảm sắp xếp đánh một lần, lại cho hắn điểm cơ hội đi, nhìn xem cái này dao động đoàn chiến hắn đánh thế nào. Từ phía trước đến xem, na nhờ kỹ năng phóng thích độ chính xác vẫn là có thể. Đám huấn luyện viên mỗi chấp chỗ từ, không có tốc biến tình huống dưới, ở trước mặt đối phun lên cao điểm IG 5 người lúc. Victor vị trí chỉ có thể sắp tới chiến tiểu binh thanh lý mất. Mà những người còn lại thì là phẫn nộ khó nhịn. Bởi vì, IG bên này đứng tại phía trước nhất không phải Olaf. Mà là Cogmo. Cái này Cogmo còn đối bọn hắn tú cái IG chiến đội ô biểu tượng. Victor nếm thử đối Cogmo tiến hành tiêu hao. Cogmo lại tránh đều không tránh. Thân trong nháy mắt hiện ra Lulu cùng Kama hộ thuẫn, đem tổn thương hoàn toàn triệt tiêu sau hộ thuẫn còn có một đoạn. Trước giây hắn, Katie 5 người nhịn không được,